Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 214 gặp lại Cảnh Sơn. Tích lũy đánh thưởng 1 vạn thêm càng, chương 214 gặp lại Cảnh Sơn. Tích lũy đánh thưởng 1 vạn thêm càng, Bạch Thủy Thành Tây. Giang Nguyệt Bạch cố ý từ bắc cửa thành vòng đến tây cửa thành, làm bộ từ Phụng Tiên vực phương hướng tới, chưa từng trải qua Tiên Du Sơn bộ dáng. Lúc này chính trực sáng sớm, xếp hàng vào thành người rất nhiều, đại bộ phận đều là vừa rồi tới Khổng Phương Thành, chưa từng đăng ký tán tu cùng các tông môn đệ tử, sớm đã đăng ký quá tu sĩ. Đều có thể cầm Khổng Phương Thành lâm thời lệnh bài trực tiếp vào thành, đến Giang Nguyệt Bạch khi nàng đem chính mình Thiên Diễn Tông thân truyền đệ tử lệnh bài đưa qua đi. Làm thủ vệ kiểm tra thực hư đăng ký, đến nơi đây tới tham gia phong vân hội. Khẳng định muốn tỏ rõ thân phận thật sự, không cần thiết lại dùng Trầm Chu Tán Nhân cái này danh, người chính là Thiên Diễn Tông cái kia. Được xưng thanh điểu chuyển thế Giang Nguyệt Bạch, đăng ký người nhìn đến nàng lệnh bài, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng, thanh điểu chuyển thế. Giang Nguyệt Bạch không hiểu ra sao, đây là cái gì ly đại phổ đồn đãi, mấy cái thủ vệ vây lại đây, tất cả đều hưng phấn nhìn quét Giang Nguyệt Bạch, Thương Viêm chi địa sự tình sớm đều truyền khắp 9 vực. Đều nói ngày đó là ngươi một người bày trận xoay chuyển thế cục, đánh vỡ quỷ tộc âm mưu. Nói ngày ấy ngươi lăng đứng ở minh nguyệt dưới, trên người có thanh điểu hư ảnh hộ thể. Không đúng đi, ta như thế nào nghe nói nàng là cửu thiên huyền nữ chuyển thế, tay trích sau trời trấn ác quỷ. Ta nghe được chính là bọn họ Thiên Diễn Tông tổ sư chuyển thế. Giang Nguyệt Bạch. Vài người càng nói càng thái quá, Giang Nguyệt Bạch vội vàng đánh gãy, ta chính là ta chính mình, không phải ai chuyển thế. Còn có a, chúng ta Thiên Diễn Tông tổ sư là phi thăng, phi thăng không phải đã chết chuyển thế. Các ngươi nói chuyện chú ý điểm, mấy cái thủ vệ ngượng ngùng bồi cười. Giang Nguyệt Bạch là thân truyền đệ tử, lại là lần này phong vân hội chạm tay là bỏng danh nhân, bọn họ đắc tội không nổi, nhanh nhẹn cấp Giang Nguyệt Bạch đổi hảo 1 năm lâm thời xuất nhập lệnh. Mấy người cúi đầu khom lưng đem người đưa vào cửa thành, đi qua thật dài đường đi. Giang Nguyệt Bạch trao mày, từ kia mấy cái thủ vệ phản ứng tới xem, nàng đại khái là nổi danh. Kia nàng rất có khả năng ở phong vân hội bắt đầu trước đã bị người có tâm nhằm vào, này đã có thể phiền toái, không được, ta phải đem mặt che thượng, thiếu ở bên ngoài ca du mới được. Cửa thành đại đạo bên liền có người chi kỷ bán các loại mặt nạ, nón cói cùng khăn che mặt. Giang Nguyệt Bạch đi qua đi lựa, người này đó khăn che mặt như thế nào đều như vậy thấu à? Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc hỏi, nữ quán chủ một bộ, ngươi không hiểu, bộ dáng. Nói chuyện mềm mại uyển chuyển, rất có địa phương đặc sắc, mang khăn che mặt cũng không phải là vì che mặt, là vì một loại mông lung tiên khí, dục ẩn dục hiện mới động nhân tâm thần, cho nên thấu một chút mới đẹp tương đương, khăn che mặt không che mặt. Giang Nguyệt Bạch tỏ vẻ không thể lý giải. Cuối cùng Giang Nguyệt Bạch mua 2 điều màu trắng khăn che mặt, điệp cùng nhau treo ở trên lỗ tai, cuối cùng là không ra. Cùng trên người nàng Bạch Đế mặc văn tàng không pháp bào còn rất xứng đôi, quán chủ còn tặng 1 phần Khổng Phương Thành bản đồ. Giang Nguyệt Bạch cầm bản đồ vào thành, thưởng thức trong thành phong cảnh, Khổng Phương Thành chung các nơi đều lộ ra cổ hào khí. Chủ phố rộng lớn, dùng thật lớn cẩm thạch trắng xây mà thành, ngựa xe như dệt, chút nào không hiện ủng đổ. Bên đường quỳnh lâu ngọc các san sát nối tiếp nhau, các loại cửa hàng khách đến đầy nhà, phồn hoa hy nhương. Trên đường tu sĩ kỵ thú lái xe tẫn hiện giàu có, người đi đường các hoa phục ngọc quan, nho nhã quý khí, trong thành sạch sẽ, không có đại lượng bán hàng rong bên đường bày quán, cũng không có lớn tiếng thét to giao hàng, thân xuyên thống nhất giáp trụ hộ vệ tiểu đội các nơi tuần thú, duy trì trong thành trật tự. Giang Nguyệt Bạch ở bên đường mua mấy cái nóng hôi hổi bánh bao, cắn một ngụm, nhân thịt cư nhiên là ngọt, một đường lại đây nhìn đến không ít đồ ngọt nước canh. Liền tàu phớ đều là giải lên đường trắng bán, Giang Nguyệt Bạch có chút ăn không quen. Vẫn là thích chiều thiên vực cay, thu hồi bánh bao. Giang Nguyệt Bạch lại ở mấy nhà thoạt nhìn rất xa hoa cửa hàng cửa nhìn đến bọn họ lấy lưu quang ảo ảnh chi thuật, ở cửa hàng cửa phóng ra ra chấn cửa hàng pháp bảo quang ảnh. Không ngừng biến hóa, bên cạnh còn có chữ nhỏ chú thích. Phương tiện qua vãng người đi đường xem xét, này lưu quang ảo ảnh trận mỗi ngày tiêu hao linh thạch liền không ít, nơi này người cũng thật có tiền, tổng thể thượng, Khổng Phương Thành thực hào, nhưng là cũng có làm Giang Nguyệt Bạch không quá thoải mái địa phương, nơi này tựa hồ thực lưu hành. Nô dịch dị nhân, ngoại lai tu sĩ còn hào. Bản địa gia tộc tu sĩ cơ hồ mỗi người bên người đều sẽ mang một cái trên mặt xăm chữ dị nhân, đương tay đấm, làm việc vặt vãnh, thậm chí bị coi như trên dưới thú xe đạp ghế nhỏ, còn có các nơi cửa hàng vẩy nước quét nhà khuân vác tất cả đều là dị nhân. Động một chút còn sẽ bị trong tiệm tiểu nhị khi dễ đánh chửi, thiên vu tộc tổ tiên có tội. Nhưng nhiều thế hệ truyền tới hiện tại, này đó hậu đại dị nhân lại có gì tội? Một con ngựa đau cả tàu bỏ cò, chính mình lúc này cũng là dị nhân. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ không được tự nhiên, Giang Nguyệt Bạch hút khẩu khí. Trên bản đồ thượng tìm kiếm cùng Lục Nam Chi ước hảo gặp mặt khách điếm. Vùi đầu đi phía trước đi, qua hai con phố, Giang Nguyệt Bạch không thấy được khách điếm bảng hiệu. Quay đầu chung quanh, Tạ Cảnh Sơn. Đột nhiên truyền đến tiếng người làm Giang Nguyệt Bạch đột nhiên xoay người. Nhìn đến 20 xuất đầu tuổi trẻ nam tử đứng ở giường cột chạm trổ nhà lầu 2 tầng hạ, tay cầm trường kiếm, một thân màu lam áo gấm, dáng người đĩnh bạt, phảng phất tu trúc, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, tuấn giật trung lộ ra văn nhã quý khí, là Tạ Cảnh Sơn không sai. 7-8 năm không thấy. Đã từng ở trên sườn núi ôm bình rượu khóc đầy mặt nước mũi nước mắt thiếu niên. Đã tới rồi nhược quán chi năm, thoạt nhìn thành thục cũng ổn trọng, Giang Nguyệt Bạch cười rộ lên. Đang muốn mở miệng gọi hắn, bỗng nhiên nhìn đến phong mãn lâu trung đi ra một cái cùng Tạ Cảnh Sơn tuổi tác tương đương nam tử. Không chút khách khí duỗi tay đẩy Tạ Cảnh Sơn một phen, Tạ Cảnh Sơn. Ta sớm cùng ngươi đã nói, phong mãn lâu hiện tại là ta Phương gia, ngươi Tạ gia người cùng cầu, đều không thể đi vào, ngươi là không trường lỗ tai sao? Nam tử phía sau đi lên tới một cái đầy người cơ bắp, thể trạng dị thường cao lớn cường tráng đầu hổ dị nhân. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tạ Cảnh Sơn, hộ vệ ở kia nam tử bên người. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Tạ Cảnh Sơn nắm kiếm tay buộc chặt, lại chưa từng phát hỏa, bình thản mở miệng, Phương thiếu gia, ta hôm nay bất quá là tới mua một vò linh tê rượu cho ta tổ phụ. Không nghĩ cùng ngươi dây dưa, Phương Minh giật kiêu căng ngạo mạn, cười nhạo nói, bắt ngươi tổ phụ làm ta sợ đúng không? Nửa bước hóa thần ghê gớm sao? Ta Phương thị ở thiên linh giới chính là có một vị độ kiếp kỳ lão tổ. Người Tạ thị nhân khẩu thưa thớt, liền cái gia tộc đều không thể xưng là. Bất quá là khai mấy gian phá cửa hàng mà thôi. Đắc ý cái gì? Tạ Cảnh Sơn như cũ nhẫn nại. Giang Nguyệt Bạch quả thực không thể tin được. Đây là nàng nhận thức cái kia Tạ Cảnh Sơn. Phương Minh giật thấy Tạ Cảnh Sơn nhấp môi không nói. Đắc ý cười khẽ, ngươi nhưng nhiều cho ngươi tổ phụ hắn lão nhân thiêu thắp hương. Chờ đợi hắn sống lâu 2 năm đi. Không có hắn, Khổng Phương Thành liền không có Tạ thị. Phương Minh giật đụng phải Tạ Cảnh Sơn bả vai rời đi. Đầu hổ dị nhân theo sát sau đó, Phương Minh Giật đã đi xa. Tạ Cảnh Sơn như cũ đứng ở tại chỗ, không ngừng nắm chặt trong tay kiếm, cuối cùng nhắm mắt lại, thật sâu hít vào một hơi, buông ra nắm chặt tay. Một màn này, kêu Giang Nguyệt Bạch trong lòng khó nhìn, có loại hận sắt không thành thép tức giận. Nàng thật sâu nhìn mắt đi xa Phương Minh Giật, âm thầm nhớ kỹ người này, điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc cùng thần sắc. Giang Nguyệt Bạch bắt lấy khăn che mặt cười dùng sức phất tay, Tạ Cảnh Sơn. Giang Nguyệt Bạch thanh âm làm Tạ Cảnh Sơn cả người chấn động. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, Giang Nguyệt Bạch một bộ bạch y trong gió vũ động. Cười đến mi mắt cong cong, linh động tú mỹ, ngươi, Tạ Cảnh Sơn mạc danh kinh ngạc, gương mặt không biết vì sao hiện lên hai luồng đỏ ửng. Run run rẩy rẩy lui về phía sau, ngươi không cần lại đây. Tạ Cảnh Sơn đột nhiên hô to một tiếng, quay đầu bôn đào, hoảng không chọn lộ còn kém điểm đâm tường thượng. Giang Nguyệt Bạch không thể hiểu được, giơ tay sờ sờ chính mình mặt, không biết Tạ Cảnh Sơn phát cái gì điên, ngươi lại chạy ta đánh gãy chân của ngươi. Đứng lại, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp vận dụng phá không lóe, truy kích Tạ Cảnh Sơn. Hôm nay canh ba, ngày mai thứ bảy ta phải ở bệnh viện bồi người nhà. Tạm thời xong càng, thời gian không chừng, tấu chương xong, hết chương.